Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5273, Long Huyết Tửu. Không bằng tới điểm tặng thưởng đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trần Ngư Lạc Dương lên Long Môn Kiếm, vừa cười vừa nói. Cái kia không biết Lâm Huynh muốn cái gì tặng thưởng? Là thần binh lợi khí? Hay là thần đan rượu dược? Lâm Bạch cau mày lắc đầu, bật cười lớn. Thần binh lợi khí, thần đan rượu dược ta đều không có hứng thú. Bất quá ta đối với trong ấm rượu, có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng tiếc, trong ấm này rượu, mặc dù hương vị mát lạnh, dư vị kéo dài, xem như rượu ngon, nhưng không quá thích hợp ta. Nếu là Trần Huynh thua trong tay của ta, vậy liền đưa ta một chút quầy rượu. Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, nguyên lai Lâm Huynh là muốn uống rượu. Cái này dễ xử lý. Lâm Huynh, muốn uống rượu gì? Lâm Bạch cười nói. Liệt, chỉ có trong nhân thế rượu mạnh nhất, mới có thể phòng được trong nhân thế lãnh khốc nhất lạnh. Trần Ngư Lạc tỉ mỉ nghĩ lại. Nói ra, Sở Quốc Đế Đô Thần Tiên Lâu bên trong, liền ủ chế đến có một loại liệt tửu, tên là Long Huyết. Nó rượu cực liệt, đạo thần cảnh giới võ giả uống một ngụm liền muốn tội. Chỉ có tu vi cao thâm lấy mới có thể uống. Long huyết tửu, một vò cũng cần 100.000 kim. Vừa lúc, ta trong túi chữ vật đúng lúc liền có một vò. Lâm Huynh, có muốn thử một chút hay không? Trần Ngư Lạc từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vò rượu. Linh lực thôi động, vò rượu bay tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch mở ra vò rượu. Một cỗ nồng đậm mùi rượu phun ra ngoài. Cúi người trong chiều nhìn lại, nhìn thấy trong vỏ rượu một uông thanh triệt thấy đáy rượu. Tản ra nồng đậm mùi thơm, Long huyết tửu rượu, vẫn như cũ là thanh tịnh, cũng không phải là huyết sắc rượu. Sở dĩ gọi là Long huyết tửu, là bởi vì tửu kinh cực liệt, còn uống long huyết, võ giả tầm thường căn bản không hưởng thụ nổi. Bình thường đạo thân cảnh giới võ giả uống một ngụm liền muốn tội. Chỉ có tu vi càng cao thâm võ giả, mới có thể càng uống. Rượu ngon, Lâm Bạch khen một câu. Ngửa đầu uống xong một ngụm, Trần Ngư Lạc vốn định nhắc nhở Lâm Bạch không cần mê rượu. Có thể nói còn không có nói ra miệng. Liền nhìn thấy Lâm Bạch hầu kết nhúc nhích. Rầm rầm rầm rầm, từng thanh liệt tửu lăn vào trong bụng. Liệt tửu vào cổ họng, giống như một đầu hỏa tuyến. Từ Lâm Bạch chỗ cổ viền dưới, thẳng đến phần bụng, sau đó lại như liệu nguyên dã hỏa. Tại Lâm Bạch phần bụng nhóm lửa, một cỗ khô nóng cảm giác khuếch tán toàn thân. Quả nhiên đủ liệt, Lâm Bạch mắt lộ ra tinh quang, tán thưởng liên tục. Vừa rồi Lâm Bạch một hơi, liền uống xong nửa vò long huyết tửu. Nếu là đổi thành cái chén mà nói, đủ để đổ đầy 20 chén. Nhìn thấy một màn này, Trần gia trưởng lão, Trần Vận, Trần Ngư Lạc đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đều là đến từ đế đô, tự nhiên biết thần tiên lâu long huyết tửu bá đạo. Quản chi là Trần Ngư Lạc cũng không dám tùy tiện mê rượu. Lấy Trần Ngư Lạc tu vi, uống vào 20 chén long huyết tửu, cũng đã bắt đầu hơi say rượu. 50 chén, liền có men say. Mà Trần Ngư Lạc cực hạn là 70 chén. Lần trước uống vào 70 chén, nằm xuống nằm ngáy o o, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Long huyết tửu không chỉ là một loại liệt tửu, đồng dạng hắn cũng coi là một loại đặc biệt linh đan rượu dược. Bởi vì thần tiên lâu tại luyện chế long huyết tửu thời điểm, từng hướng bên trong gia nhập mấy ngàn chủng chân quý linh dược, cho nên long huyết tửu không chỉ có cố bản bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi hiệu dụng, hơn nữa còn có thư gân linh hoạt, vững chắc tâm thần, loại bỏ tâm ma, thanh minh linh đài các loại kỳ hiệu. Nhưng chính là bởi vì loại rượu này quá mạnh, quản chi đạo thần cảnh giới võ giả cũng không thể mê rượu. Trọng yếu nhất chính là bởi vì long huyết tửu gia nhập đại lượng linh dược, võ giả không cách nào dùng linh lực thôi động khí huyết vận chuyển đến loại bỏ tửu kinh. Nói cách khác, uống xong long huyết tửu, võ giả sẽ giống phàm nhân một dạng, uống nhiều quá liền uống say. Vừa rồi Lâm Bạch một hơi uống xong nửa vò long huyết tửu, chấn kinh Trần Vận cùng Trần gia trưởng lão. Hai người bọn họ đều biết cái này long huyết tử bá đạo. Đạo thân cảnh giới võ giả có thể uống vào nửa vò long huyết tử mà sừng sững không ngã, đủ để chứng minh Lâm Bạch thực lực cao thâm mạt chắc. Rượu này, tựa hồ còn có chữa thương hiệu dụng. Lâm Bạch uống xong long huyết tử về sau, cảm giác được chính mình bị thương kinh mạch cùng huyết nhục. Ngay tại một chút xíu khép lại. Đồ tốt a, Lâm Bạch liên tục tán thán nói. Trần huynh, nếu là hôm nay ta thắng, người cần phải nhiều đưa ta một chút long huyết tử. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nói ra, hôm nay mặc kệ thắng thua như thế nào, chờ ta trở lại đế đô đằng sau, chắc chắn phái người cho ngươi đưa tới 100 đàn long huyết tử. 100 đàn, đây chính là ngàn vạn tử kim a. Lâm Bạch quá sợ hãi. Trần gia trưởng lão cười nói, xin mời Lâm Bạch tiểu hữu yên tâm, nếu là thánh tử chuyện đã đáp ứng, ta Trần gia đương nhiên sẽ không qua loa tắc trách chi. Chỉ là ngàn vạn tử kim, tại Trần gia trong mắt, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tốt tốt tốt, Lâm Bạch nói liên tục tốt. Lại hỏi, ta tặng thưởng có. Trần huynh, nếu là ngươi thắng, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Ta cũng nhắc nhở ngươi a, ta nhưng không có các ngươi Trần gia có tiền như vậy. Giống long huyết tử, ta thế nhưng là một vò cũng mua không nổi. Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, Lâm huynh, nếu là ta thắng, ta cũng không cần ngươi bất kỳ vật gì, chỉ muốn để cho ngươi chính diện trả lời ta một vấn đề. Lâm Bạch hỏi, vấn đề gì? Trần Ngư Lạc nói ra, chính là ta vừa rồi hỏi vấn đề kia. Người kia, là ngươi sao? Lâm Bạch gật đầu cười, nói ra, tốt, nếu là ngươi thắng, ta liền trả lời ngươi. Trần Ngư Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân trên dưới tràn ngập đấu trí, giơ lên long môn kiếm, nói ra, vậy liền ra tay đi, xuất kiếm đi. Lâm Bạch ôm vỏ rượu, vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc xuất thủ là được, không cần lưu thủ, không cần lo lắng trên người ta thương thế, toàn lực xuất thủ liền có thể. Cũng không phải là ta khinh thường, cũng không phải là ta xem thường ngươi, mà là bởi vì ta xuất thủ thời điểm, tất nhiên cũng sẽ dùng hết toàn lực. Một cỗ đấu trí từ trên thân Trần Ngư Lạc liên tục tăng lên, theo kiếm ý của hắn tầng tầng cất cao. Toàn lực một trận chiến, đây chính là ta muốn kết quả. Kiếm ý khuếch tán, thoáng như thiên uy. Trần Ngư Lạc kiếm ý khuếch tán ra, từ tòa trang viên này bên trong khuếch tán đến trên đường phố, sau đó cấp tốc tản ra, phảng phất đem Phong Linh Thành đều bao phủ tại kiếm ý của hắn bên trong. Phong Linh Thành võ giả cảm giác được cái cổ phát lạnh, không tự chủ đưa tay sờ sờ cổ. Loại cảm giác này giống như là có một thanh lợi kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn, tùy thời đều chuẩn bị muốn chặt đi xuống. Sau một khắc, khuếch tán mà ra kiếm ý cấp tốc thu liễm, ngưng tụ tại Trần Ngư Lạc trên mũi kiếm. Kiếm ý lúc trở lại, lại dung hợp thiên địa chi lực, khiến cho một kiếm này uy năng tăng cường mấy lần. Trong tay hắn long môn kiếm trở thành những lực lượng này vật dẫn, long môn kiếm ông ông tác hưởng, uy lực kinh khủng khuếch tán mà ra. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, bốn phía đình đài cùng lầu các bắt đầu lay động, tựa hồ muốn bị Trần Ngư Lạc một kiếm này đánh nát. Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cỗ thái ất đạo quả cường giả khí tức tỏa ra, giống như hóa thành một mặt bích trướng, đem trong đình đài đám người bảo hộ ở bên trong. Trần Ngư Lạc một kiếm này còn chưa đâm ra, cũng đã phong vân biến ảo, có thể nghĩ một kiếm này chỗ cường đại. Lâm Bạch nhắm mắt lại, cảm thụ được Trần Ngư Lạc trong một kiếm này lực lượng. Hắn tựa hồ từ trong kiếm ý nghe thấy được vô số người tiếng gào thét. Những người kia đều chính là đã từng giữa thiên địa chí cường thần ma, đều chính là thiên địa chí tôn. Tại đạo kiếm ý này bên trong, Lâm Bạch nghe thấy được thần ma kêu khóc, nghe thấy được tiên Phật rên rỉ, nghe thấy được chúng sinh tuyệt vọng, nghe thấy được thế giới băng diệt. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm ý. Lâm Bạch đáy lòng từ đáy lòng hít một tiếng, kiều mạt hoảng sợ nói, Trần Ngư Lạc kiếm ý thật mạnh a. Tần Giao âm thanh lạnh lùng nói, đây là Trần gia bí truyền tuyệt học sát lục kiếm ý. Dịch Cổ hai mắt lóe lên, sợ hãi than nói, chậc chậc chậc, không nghĩ tới thế mà có thể tại Sở Quốc nhìn thấy Sát Lục Kiếm Tiên truyền thừa. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.